Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199 dẫn trước 2.500 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 7 tháng 8 muộn, Bắc Kinh công thể sân bóng, tại kinh lịch ngắn gọn nghi lễ bế mạc biểu diễn về sau. Asian Cup trận chung kết chính thức kéo ra màn che. Hiện trường tụ tập hơn 6 vạn tên fan bóng đá. Chính phủ cũng xuất động hơn 30 tên bộ cấp yếu viên trình diện. Trong ngoài nước, truyền thông cùng chính thương nghiệp danh lưu càng là vô số kể. Trực tiếp người xem nhân số gần 1 tỷ. Khu vực Trung Đông cũng là lần đầu tiên trực tiếp Asian Cup. Trận này trận chung kết phân lượng có thể thấy được lốm đốm. Trung Quốc đội lại lần nữa bài xuất 4-4-2 đội hình. Thủ môn là Lưu Vân Phỉ, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Tôn Tường, Trịnh Chí, Trương Nghiêu Khôn cùng Ngụy Tân, trung vệ Lý Vĩ Phong thủ thương thiếu trận, giữa trận từ trái đến phải là Diêm Lỏng, Triệu Tuấn Chiết, Thiệu Gia Vừa cùng Lý Minh, song tiên phong thì là Lý Kim Vũ cùng Dương Dương. Hách Đông tại giao đấu Iran đội trong trận đấu đầu thụ thương. Đến bệnh viện khâu vết thương về sau, mặc dù nhưng đã cơ bản khỏi hẳn, có thể tham gia trận đấu, nhưng Aaron Han trận này như trước vẫn là đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên. Ngược lại an bài trạng thái hồng hỏa Dương Dương xuất ra đầu tiên. Nương theo lấy Kuwait trọng tài chính Alpha Harry một tiếng còi vang. Vạn chúng chú mục Asian Cup trận chung kết chính thức kéo ra màn che. Nhật Bản đội dẫn đầu phát động tiến công, mở màn vẻn vẹn không đến 10 giây đồng hồ. Bọn hắn cánh trái liền đánh ra đợt thứ nhất thế công. Nhưng Ngụy Tân rất bình thường vững vàng đem bóng ra đánh vào đối thủ trên thân. Bắn ra giới ngoại, hóa giải một lần nguy cơ. Nhưng sau đó Nhật Bản đội tiếp tục phát động thế công. Phút thứ 3, đến từ trung lộ nghiêng truyền sau lưng, Nhật Bản đội tiên phong Keiji Tamada hất ra phòng thủ cầu thủ hình thành đơn đao. Nhưng trọng tài biên rất nhanh nâng cờ ra hiệu việt vị. Keiji Tamada lâm vào Trung Quốc đội hậu phòng tuyến việt vị cạm bẫy. Tại chống nổi Nhật Bản đội mở màn đoạt công về sau, Trung Quốc đội rất mau đánh ra một lần uy hiếp phản kích. Thiệu Gia một trung trận cầm banh lúc, Dương Dương cấp tốc chạy ra lỗ hổng, nhưng Thiệu Gia một thẳng nhét cầu ý đồ quá rõ ràng. Cường độ cũng không cho đủ, bị đối phương hậu vệ nâng lên chặn đường, không có thể đem cầu đưa đến sau lưng. Dương Dương đi trở về lúc, không quên hướng phía Thiệu Gia một vỗ tay, nhưng trong lòng ở trong tối từ phân tích mở màn sau tranh tài thế cục. Nhật Bản đội chiến thuật trận hình thoạt nhìn là 4-4-2. Trên thực tế là 4-5-1, giữa trận an bài 5 tên cầu thủ, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn chặt đứt Trung Quốc đội phong tuyến cùng giữa trận ở giữa liên hệ. Vừa rồi Thiệu Gia một cương cầm banh, hắn vừa chạy, Nhật Bản phòng thủ cầu thủ liền lập tức hình thành chặn đường. Nếu như tiên phong phía trước trận không chiếm được chuyền bóng trợ giúp, vậy liền thành bài trí. Dương Dương có thể cảm nhận được Nhật Bản phòng thủ áp lực cũng không có Iran đội lớn như vậy. Rất đơn giản, Iran phòng thủ càng thêm nghiêm mật, cầu thủ tố chất thân thể cũng càng thêm xuất sắc. Nhưng Nhật Bản khác biệt, Nhật Bản am hiểu hơn khống chế bóng, phòng thủ không hề giống Iran nghiêm mật như vậy, mà lại bọn hắn trận đấu này rõ ràng càng ưa thích bên trong trước trận bước đoạt. Thật giống như lần này, Trung Quốc đội cánh trái thu được một lần ngoài biên, Nhật Bản đội đem toàn bộ bước đoạt trận tuyến thúc đẩy đến Trung Quốc đội 30 mét khu vực bên. Trong, đường Tôn Tường ném bóng cho Triệu Tuấn Chiết lúc, Nhật Bản đội một đường ép sát, khiến cho Tôn Tường không thể không đem bóng ra truyền về cho thủ môn Lưu Vân Phỉ. Lưu Vân Phỉ mới truyền cho Trịnh Chí, mà lúc này Nhật Bản lại trực tiếp đuổi tới Trung Quốc đội vùng cấm địa. Bên trong trước trận ép lên về phía sau, hậu phòng tuyến tự nhiên cũng sẽ không kéo quá dựa vào sau. không phải ba đầu tuyến liền tách rời. Dương Dương thông qua thượng đế tầm mắt cùng quan sát của mình, rất rõ ràng bắt được Nhật Bản cái này đặc điểm, đồng thời cũng rõ ràng cảm thụ đến trung hậu trận ra cầu độ khó. Trịnh Chí cùng Trương Nghiêu khôn ngược lại chân, nhận lấy Nhật Bản đội bước đoạt, bị ép truyền về thủ môn. Lưu Vân Phỉ chọn truyền cánh trái tìm Tôn Tường, nhưng vẫn là không có cơ hội, chỉ có thể lại truyền về tìm Trịnh Chí. Lúc này, Nhật Bản đội hậu phòng tuyến bên trên chỉ để lại hai tên trung vệ đến xem phòng Dương Dương cùng Lý Kim Vũ, rất bình thường hiển nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, cầu phía trước trận, hậu trường là an toàn, nhưng vậy phải xem là đối người nào. Dương Dương trong lòng nhất định, đột nhiên trở về rút lui, đồng thời tay muốn banh. Trịnh Chí đã sớm tại lưu ý lấy bên trong trước trận động tĩnh. Dương Dương vừa mới chạy, hắn liền lập tức ngầm hiểu, dẫn bóng hướng phải, chụp qua nhất danh Nhật Bản đội bước đoạt cầu thủ về sau. Chân phải một cái thấp phẳng cầu, đem bóng ra truyền xa 30-40 mét, trực tiếp đưa đến đối phương 30 mét khu vực. Đi tìm Dương Dương, Nhật Bản trong đội vệ Suneyasu Miyamoto cũng trước tiên đi theo Dương Dương sau lưng. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng, mình đã không có khả năng ngăn cản Dương Dương ngừng cầu, nhưng hắn nhất định sẽ không để cho Dương Dương quay người. Chỉ cần Dương Dương dừng lại cầu, hắn lập tức dán đi lên. Dương Dương cũng trong lòng rõ ràng ý đồ của đối phương, nhưng không có trực tiếp ngừng cầu, mà là đối mặt tiếp bóng, chân phải chân cạnh ngoài nhẹ nhàng đẩy, vừa nhanh vừa vội nửa cao cầu đưa đến Dương Dương dưới chân lúc, lại bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt ngừng hướng về phía bên phải của mình không người phòng thủ khu vực. Mặc dù lăn ra vài mét có hơn, nhưng một cước này ngừng cầu công phu vẫn là để Suneyasu Miyamoto lấy làm kinh hãi. Ngay bổn đội trưởng trước tiên nhào tới trước, nhưng Dương Dương nhanh hơn hắn, dùng thân thể vượt lên trước kẹp lại vị trí, chặn Suneyasu Miyamoto, chân trái dòm chuẩn một cơ hội, nhẹ nhàng xoa ra một cước sau lưng cầu. Trung Quốc đội hậu trường nhanh chóng phát động phản kích, truyền xa trực tiếp tìm được Dương Dương. Dương Dương đem cầu ngừng hướng về phía bên phải của mình, quay người đuổi theo, chân trái nghiêng truyền sau lưng. Lý Kim Vũ không có việt vị, Trung Quốc đội cơ hội, cầu tiến á, phút thứ 6, mở màn vẻn vẹn 6 phút, Trung Quốc đội dẫn đầu công phá Nhật Bản đội cầu môn. Đến từ Lý Kim Vũ dẫn bóng, hắn không có lãng phí Dương Dương sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Phản việt vị hình thành đơn đao, tỉnh táo nắm chắc cơ hội. 1-0, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa công thể sân bóng trong nháy mắt sôi trào. Hơn 6 vạn tên fan bóng đá khàn cả giọng hò hét, truyền khắp sân bóng mỗi một cái góc. Lý Kim Vũ kích động xông ra sân bóng, quỳ một gối xuống tại góc cờ cán chỗ, làm súng máy bắn phá hình. Đây chính là hắn chúc mừng dẫn bóng phương thức. Dương Dương cái thứ nhất xông lên cùng hắn chúc mừng. Lý Kim Vũ cũng dùng sức ôm lấy Dương Dương. Sau đó hai người đều bị điên cuồng lao ra đồng đội bao bọc vây quanh. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Trịnh Chí một cước này truyền xa cầu cho đến phi thường đúng chỗ. Dương Dương ngừng cầu càng là xảo diệu, mà khiến cho người vỗ án tán Dương chính là Dương Dương đem cầu ngừng đến phía bên phải về sau, dùng thân thể chặn Suneyasu Miyamoto, về sau lại dùng chân trái truyền ra cái này một cái diệu truyền. Người Nhật Bản hiển nhiên quên đi, Dương Dương mặc dù là chân phải tướng, chân phải của hắn phi thường sắc bén, nhưng chân trái của hắn cũng đồng dạng nghiêm túc, tả hữu chân đều rất bình thường xuất sắc. Hắn lúc trước Toulon Tournament, tại năm nay Asian Cup cũng đã có phi thường biểu hiện xuất sắc. 1-0, Trung Quốc đội lấy được dẫn trước. Aaron Han ở đây bên cạnh cũng là hết sức kích động. Trận đấu này hắn đem Dương Dương đẩy lên xuất ra đầu tiên phong tuyến vị trí, từ trước mắt đến xem như tương đương thành công quyết định. Nhật Bản đội vừa mở trận liền lâm vào tình cảnh bất lợi. Tại một trận điên cuồng chúc mừng về sau, tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Trung Quốc đội trở về đấu trường, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Nhật Bản đội tại ném cầu về sau, bắt đầu bị đá có chút gấp, đang ép đoạt Trung Quốc cầu thủ thời điểm từng có mấy lần lỗ mãng phạm lỗi. Trong đó Takayuki Suzuki còn ăn vào bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Dương Dương tại phút thứ 16 thời điểm đạt được một lần sút xa cơ hội. Đến từ cánh phải Lý Minh cùng Ngụy Tân phối hợp, Sách Hoạch xuất ra thế công, hoành truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu cho Dương Dương. Dương Dương cảm giác phi thường tốt, dừng lại về sau, trực tiếp lên chân liền đánh. Nhưng một cước này sút gôn lại là trực tiếp đánh vào đối phương phòng thủ cầu thủ trên thân. Dương Dương đối với cái này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhất là tại Nhật Bản đội rõ ràng tăng cường đối với hắn thiếp thân phòng thủ về sau, hắn có thể có được không gian cũng trở nên ít đi rất nhiều. Sau đó, Nhật Bản đội tiếp tục phát động thế công. Nguyên bản vội vàng sao động tâm tình cũng dần dần trở nên vững vàng. Tại xử lý tự thân cảm xúc bên trên, Dương Dương cảm thấy Nhật Bản đội vẫn là phải so Trung Quốc đội có kinh nghiệm hơn. Trung Quốc đội tại dẫn trước một cầu về sau, bắt đầu bị đá càng thêm ổn thỏa. Đội bóng bắt đầu đánh lên phòng thủ phản kích chiến thuật. Lùi trở về bản phương nửa tràng, chậm đợi Nhật Bản đội tiến công, phát huy lên tự thân ưu thế, mà lại tất cả cầu thủ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không dám có chút thư giãn. Dưới loại tình huống này, Nhật Bản đội mặc dù đạt được khống chế bóng cơ hội, nhưng lại rất khó chế tạo ra có lợi uy hiếp. Ngược lại là Trung Quốc đội, tại ổn định phòng thủ tình huống dưới, tích cực phát huy ra Dương Dương phía trước trận nhanh chóng phản kích. Đầu tiên là tại phút thứ 26, một lần nhanh chóng phản kích gặp phải Nhật Bản đội phạm lỗi, thắng được trước trận đá phạt cơ hội, sau đó lại là bên phải đường tiếp hậu trường truyền xa, dỡ xuống bóng ra về sau, một đối một đường biên cưỡng ép đột phá, ranh giới cuối cùng dẫn bóng giết trở lại vùng cấm địa, hoành truyền cho xếp sau chen vào Thiệu Gia Một, nhưng cũng tiếc, Thiệu Gia Một không thể ngăn chặn cầu thế, sút gôn đánh cao. Mà đáng giá nhất nói chuyện chính là tại phút thứ 34 lúc Trung Quốc đội cánh trái đánh ra phản kích, Diêm Lỏng truyền bên trong đến vùng cấm địa, Dương Dương cướp được thứ nhất điểm rơi đang muốn lên chân lúc bị Nhật Bản đội hậu vệ đẩy ngã xuống đất. Đây là một lần có chút rõ ràng phạm lỗi, nhưng cô quét trọng tài chính lại nhìn kỹ mà không thấy. Dương Dương từ dưới đất đứng lên, hướng phía phụ cận trọng tài chính đi qua, càng không ngừng kháng nghị mình đã cướp được vị trí, nhưng lại bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Nhưng trọng tài chính lại nhiều lần biểu thị mình xử phạt không có sai. Gặp được dạng này trọng tài chính, Dương Dương cũng là 10 phần im lặng, lại không thể quá kích động, chỉ có thể tức giận bất bình đi mở. Sau đó, Trung Quốc đội rất nhanh lại đạt được một cơ hội, Thiệu Gia Một trung đường thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, trực tiếp lên chân rút bắn, nhưng bị Nhật Bản đội thủ môn Yoshikazu Kawaguchi phi thân đập ra. Tại dẫn bóng dẫn trước về sau, Trung Quốc đội mặc dù không có khống chế bóng quyền, nhưng lại cơ bản vững vàng khống chế trên trận thế cục. Nhật Bản đội tiến công rất khó đánh xuyên qua Trung Quốc đội phòng tuyến. Nhưng Trung Quốc đội phản kích lại lần lượt uy hiếp Nhật Bản đội cầu môn. Mặc kệ là trên trận cầu thủ, vẫn là bên sân fan bóng đá, thậm chí là trước máy truyền hình người xem, đều có thể dễ dàng mà cảm nhận được Trung Quốc đội ưu thế. Mà lại đội bóng hiện tại là càng đá càng có lòng tin. Tất cả mọi người tin tưởng, tiếp tục kéo dài loại này thế cục đá xuống đi, lại lần nữa công phá Nhật Bản đội cầu môn cũng là chuyện sớm hay muộn. Huấn luyện viên trưởng Aaron Han ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cũng nhiều lần khen ngợi cầu thủ biểu hiện, đồng thời hô hào cầu thủ đón thêm lại lệ, kéo dài hơn nửa hiệp phát huy, tiếp tục dựa theo phần này tiết tấu cùng đối sách tiến hành tranh tài. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, song phương như trước vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp thế cục. Duy nhất biến hóa chính là Aaron Hahn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhắc nhở cầu thủ không thể trở về co lại quá dựa vào sau. Phải tận lực đem phòng tuyến hướng phía trước ép, tốt nhất thúc đẩy đến 30 mét khu vực bên ngoài một vùng. Dạng này đối phản kích sẽ càng thêm có lợi. 1-0, cái này chưa hề đều không phải là một cái an toàn điểm số. Mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên, đều còn tại nghĩ đến dẫn bóng, trực tiếp đem Nhật Bản đưa về nhà, nhưng lại tại nửa chặng sau phút thứ 55. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?